Trình độ thực hành vấn đáp. Lời nhắn nhủ của lão hòa thượng Tình Không. Khi tái kiếp đến, người đáng ở sẽ được ở, người đáng đi thì phải đi. Sống chết đều có số, phú quý mạng đã định, tránh không được, thoát không khỏi. Người số không bị nạn, dù đại tái kiếp đến vẫn được sống sót bình an. Điều duy nhất ở hiện tại có thể tự cứu và độ tha chính là nghe đại kinh giải, y giáo phụng hành, lão thật niệm Phật, buông xả vạn duyên, cầu sanh tịnh độ. Công đức niệm Phật bất khả tư nghị, chỉ có niệm Phật sửa lỗi mới giảm bớt tai nạn, những phương pháp khác không còn kịp nữa. Diệt trừ vọng niệm, tất cả đều tùy duyên là tốt. Ngày 12 tháng 4 năm 2011. Lời ngỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng lệnh thầy trụ trì và thầy giáo thọ, Minh Tuệ tôi ra thất chia sẻ kinh nghiệm niệm Phật cho Phật tử chùa Tịnh Luật từ năm 2009. Sau 2 năm làm Phật sự, tôi nhận thấy Phật tử nắm vững phương pháp hành trì, riêng bản thân tôi bị khựng lại. Do đó tôi ngỏ ý với Phật tử sẽ vô thất trở lại. Phật tử nói: Thầy vô thất, chúng con có khó khăn trở ngại đường tu, chúng con biết hỏi ai? Tôi trả lời không được, dù rằng chùa Tịnh Luật còn lắm thầy giỏi hơn tôi nhiều, nhưng mỗi thầy có pháp tu riêng, không ai giống ai, nên có thể giải đáp không thỏa đáng chăng? Phật tử nói tiếp: Vậy thầy giải đáp sẵn những khó khăn trở ngại chướng nạn mà chúng con có thể gặp, để chúng con nương theo đó mà hành trì. Đề nghị này rất có lý, mặc dù đối với khả năng hạn hẹp của tôi thì đây không phải là việc dễ làm. Trước tình thế không thể từ chối, tôi nói: Vậy thì quý vị đặt những câu hỏi tập trung lại đưa tôi trả lời. Đây là lý do quyển Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp ra đời. Một lần nữa, hàng ngày tôi khấn cầu Đức Từ Phụ A Di Đà và chư Phật mười phương gia bị cho tôi giải đáp đúng như pháp. Được sự nhiệt thành cộng tác đắc lực của chư liên hữu đã nhập tâm đạt bất niệm tự niệm, cộng thêm sự khích lệ và giúp đỡ quý báu của quý thầy sư cô, quý liên hữu gần xa, tôi hoàn thành được quyển sách nhỏ bé này. Nhân đây, chúng tôi cũng thành kính tri ân hòa thượng Thượng Trí Hà Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, đại đức Thích Tịnh Chi chủ trì chùa Tịnh Luật, đại đức Thích Pháp Quang giáo thọ chùa Tịnh Luật, đại đức Thích Thiện Niệm chùa Khuông Việt Pháp, đại đức Thích Phước Tánh sư cô Thích Nữ Đồng Từ chùa Tịnh Luật, sư cô Thích Nữ Thành Phi cùng chư liên hữu Phạm Khanh, Hoàng Minh, Hoàng Huệ, Tịnh Ngọc, Diệu Liên, Diệu Hải, Minh An, Trúc Lượng, Minh Phúc, Diệu Thanh, Quảng Âm, Minh Trung, Bạch Liên, Phương Đoàn, Diệu Chánh, Huệ Tâm, Quảng Sa, Quảng Diên, Diệu Hiển, Thiện Tường, Minh Giác, Huệ Đức, Huệ Tài, Huệ Ngọc, Huệ Tâm, Hoàng Thái, Huệ Quang, Ngọc Minh, Diệu Tịnh, Huệ Hạnh, Diệu Hạnh, Tịnh Lạc, Chân Lạc, Thiện Châu, Thiện Duyên, Đồng Huệ, Diệu Thuận, Nguyên Hương, Diệu Huyền, Diệu Phước, Thanh Nhan, Nguyên Châu, Minh Huệ, cô Ngọc Tâm, cô Tú Trinh, ông Hùng Thanh, ông Nam Dương, cô Uyên Đinh, cô Tâm Lý, cô Tuyết Mai, cô Quảng Thái, cô Kim Nga và nhiều liên hữu khác đã khuyến khích tận tâm giúp đỡ tôi hoàn thành quyển sách này. Chúng tôi ước mong quyển sách này được phổ biến rộng rãi, hy vọng những ai có duyên được đọc, áp dụng đúng lời giải đáp, chắc chắn sẽ thỏa chí nguyện là đạt đến bất niệm tự niệm, đảm bảo vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. Tôi vẫn biết trực ngôn nghịch nhĩ, lời thật mích lòng, nhưng với bổn phận trách nhiệm, tư cách người hướng dẫn chuyên tu tịnh nghiệp bằng Bồ Đề Tâm, vì đạo pháp, vì lợi ích chúng sanh, bắt buộc tôi phải nói thẳng, nói thật theo thiện ý của tôi. Vì bất đồng pháp tu nên quyển sách này có thể có những điều không đúng ý của một số ít quý vị. Tôi thành khẩn đề đầu chịu lỗi, ngưỡng mong chư liệt vị từ bi rộng lượng tha thứ, thành kính tri ân chư liệt vị. Từ thiết nghĩ đức trí hạ liệt, với kinh nghiệm nhỏ nhoi hạn hẹp, không sao tránh khỏi những lỗi lầm sai sót. Chúng còn thành tâm kính đê đầu đảnh lễ, ngưỡng mong các bậc tôn túc từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho. Chúng tôi cũng hết lòng cầu mong các liên hữu gần xa tự nguyện hoan hỷ góp ý xây dựng để tài liệu này ngày càng phong phú hơn, hầu thật sự đem lại nhiều lợi ích cho hành giả. Việc làm này nếu có chút ít công đức, con nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới đồng phát khởi trưởng dưỡng thành tựu tín nguyện trì danh, để cùng con đồng vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Mùa An Cư năm 2011. Tu viện Tịnh Luật, Thích Minh Tuệ kính ghi. Niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Bền lâu không khó, khó ở nhất tâm. Nhất tâm không khó, khó ở quyết tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật thành Phật, niệm ma thành ma, muốn thì được. Lời Phật dạy. Kinh Hoa Nghiêm dạy, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai. Nhưng vì bị vọng tưởng phân biệt chấp trước che lấp, nên Phật tánh không thể hiện bày. Kinh Viên Giác dạy, dứt vọng hoàn trơn. Chư Tổ dạy, một câu Phật hiệu dẹp trừ muôn vọng niệm. Vậy, niệm Phật là con đường dễ đi, thẳng tắt nhất, mau chóng dẹp trừ vọng niệm, vọng tưởng để thành Phật. Trong Quán Niệm Môn, Liên Tông Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư dạy: hành giả mỗi ngày niệm Phật A Di Đà 3 vạn câu trở lên là hành nghiệp thượng phẩm thượng sanh. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư dạy: niệm Phật A Di Đà mỗi ngày 3 vạn câu trở lên, lấy cái chết làm kỳ hạn mà không vãng sanh thì 3 đời chư Phật đều nói dối. Muốn được tiêu chuẩn trên, phải niệm Phật đạt được niệm lực tương tục, tức bất niệm tự niệm. Kinh Đại Tập dạy, niệm Phật ra tiếng có 10 công đức: đánh tan tâm hồn trầm mê ngủ, thiên ma kinh sợ, tiếng vang khắp 10 phương, và đường ác được dứt khổ, tiếng bên ngoài không xâm nhập, niệm tâm không tán loạn, mạnh mẽ tinh tấn. Chư Phật vui mừng, tam muội hiện tiền, vãng sanh về tịnh độ. Phần 1: Vấn đáp thực hành. Hỏi: chư Tổ dạy, hành giả tịnh nghiệp phải tín sâu nguyện thiết, hành chuyên. Tín là tin, mà tin những gì và tin sâu là sao? Đáp: tín là lòng tin. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư dạy trong Kinh A Di Đà yếu giải có 6 thứ tin là tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự và tin lý. Liên Tông Thập Tổ Hành Sách Đại Sư dạy phải có 3 điều tin như sau: 1. Phải tin tâm, Phật, chúng sanh, cả 3 không sai khác. 2. Phải tin tánh giác không hai. 3. Phải tin ta là Phật lý tánh, Phật danh tự, A-di-đà là Phật cứu cánh. Xin đọc sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh, phần 2 Tư Lương Tịnh Độ. Tóm lược là phải tin như sau: 1. Tin có Phật A-di-đà có cõi cực lạc. 2. Tin Phật Thích Ca không nói dối trong ngũ kinh. 3. Tin Phật A-di-đà không nguyện xuông, tức 48 đại nguyện của Phật A-di-đà. 4. Tin niệm Phật nhất định được vãng sanh thành Phật. 5. Về tin sâu, giá như tất cả chúng sanh trong 10 phương thành bậc A-la-hán, thành Bồ-Tát, đồng khuyên ta bỏ, thậm chí Đức Phật Thích Ca hiện thân bảo ta bỏ pháp môn niệm Phật cầu sanh cực lạc, để quý ngài chỉ dạy ta pháp khác vi diệu hơn, ta vẫn bái lạy quý ngài mà thưa bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, bạch quý ngài, từ trước đến nay con vẫn tin lời dạy trước đây của Thế Tôn, niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh cực lạc, nay con không thể trái lại bản nguyện này. Hỏi: làm sao để nguyện thiết? Đáp: nguyện là nguyện, là thề, là nói lên lòng khát khao ao ước của mình, muốn sanh về, muốn thấy Phật A Di Đà. Nguyện phải chí thành tha thiết với Đức Tử Phụ: lòng ta như con thơ nhớ mẹ, với cõi Cực Lạc lòng ta như viễn khách tưởng cố quê hương. Cổ Đức dạy: cho dù mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, chẳng phát nguyện thì hét cho bể cuống họng cũng uổng công mà thôi. Từ Chiếu Đại Sư nói: luôn luôn phát nguyện ưa thích vãng sanh, ngày ngày nguyện cầu, chớ cho thoái thất. Nếu không có tâm phát nguyện thì căn lành chìm mất. Kinh Hoa Nghiêm nói: không phát đại nguyện, đó là việc làm của ma. Nguyện rộng thì hành sâu, hư không không lớn, tâm vương mới lớn. Kim cang chẳng cứng, nguyện lực cứng nhất. Muốn có nguyện thiết tha, chúng ta hãy tự quan sát lại chính mình, tìm đối tượng mình nhằm chán ghét bỏ, hoặc mình đang tha thiết mong muốn điều gì, việc gì, khía cạnh nào đó mà ở ta bà này không thực hiện được, chỉ ở Cực Lạc mới có thể thỏa mãn được lòng mong muốn ấy, thì lấy đối tượng sự việc ấy làm động cơ thúc đẩy ta thiết tha phát nguyện vãng sanh. Thí dụ, thật sự nhàm chán ghét bỏ sự hiểm nguy của sanh tử luân hồi, nhận rõ ghê sợ nỗi khổ đau của ba đường ác, người mắc bệnh nan y chờ chết, ở Cực Lạc thì không bệnh, không già, không chết, được sống lâu vô hạn, con em ngỗ nghịch, xì kèm ma túy, vân vân, mình khuyên lớn nhắc nhở không được, sợ họ bị ra địa ngục, mình càng cần phải vãng sanh Cực Lạc để cứu độ họ, hoặc cần báo đáp tứ trọng ân, vân vân. Nếu ta còn ở cõi ta bà sẽ bị đau khổ mãi mãi, phải bó tay, không thể cứu độ được mọi người như ý muốn. Vậy chỉ còn cách vãng sanh Cực Lạc để tránh khỏi khổ đau, được an vui, hoặc để rồi trở về ta bà cứu độ thân nhân. Tùy mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi vấn đề, mỗi đối tượng khác nhau, quý nguyện khác nhau, lấy đó làm động cơ thúc đẩy ta phát nguyện. Lời phát nguyện này phải xuất phát tận đáy lòng, chân thành mong muốn, ao ước, thì lời phát nguyện mới thật sự thiết tha được. Chư Tổ dạy: nguyện bất thiết bất sanh Cực Lạc. Tổ thứ 9 Ngẫu Ích Đại Sư dạy: vãng sanh hay không là do có tín nguyện hay không, còn phẩm vị cao hay thấp là do công phu sâu hay cạn, tức hạnh. Lời nguyện phải chân thật, chí thành khẩn thiết, không phải trả bài thuộc lòng, càng không phải là việc làm lấy lệ. Dù cho biển cả núi tàn, thời gian cùng tận, nguyện vãng sanh này quyết không hề thoái thất. Hỏi: hạnh là sao? Đáp: hạnh là thực hành, hành trì thực tế để làm sao đạt được sự nhập tâm, bước đầu của bất niệm tự niệm. Hạnh có hai: chánh hạnh tức nội công, và trợ hạnh tức ngoại công. Chánh hạnh là niệm Phật, lễ Phật A Di Đà, là chuyên tu niệm Phật. Xin xem mục chuyên tu chánh hạnh, trang 75-77, sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh. Trợ hạnh có rất nhiều, chủ yếu là ba hạnh: đoạn ác tu thiện là giữ giới, không sát sanh, ăn chay và phóng sanh. Nếu chúng ta giữ trọn vẹn 5 giới thì tương lai nhất định không bị đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ít nhất cũng được trở lại làm người. Ta dùng công đức này hồi hướng sẽ được vãng sanh Cực Lạc ở phẩm vị cao. Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Đại Sư dạy: ăn mặn, ăn thịt cá, ăn thịt chúng sanh là ăn thịt cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, là ăn thịt chư Phật vị lai, tức cực ác. Chuộc mạng phóng sanh cứu mạng chúng sanh là cứu mạng cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, là cứu mạng chư Phật vị lai, tức cực thiện. Tuy là trợ hạnh, nhưng ba hạnh này tích cực đóng góp vào sự thành tựu tịnh nghiệp của hành giả. Ba việc này không ngoài tầm tay, không ngoài khả năng của mọi người. Điều quan trọng là chúng ta có quyết tâm thực hiện hay không mà thôi. Chúng tôi thiết nghĩ là Phật tử, chúng ta nên luôn luôn làm theo lời Phật dạy, y giáo phụng hành. Hỏi: trong ba tư lương tín nguyện hạnh, điều nào quan trọng nhất? Đáp: ba món tư lương Tín nguyện hạnh là ba chân của cái đành, thiếu một đành sẽ ngã. Có nghĩa là bắt buộc phải có đủ cả ba. Kinh Hoa Nghiêm dạy, lòng tin là gốc vào đạo, là mẹ đẻ mọi công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành. Lòng tin có thể vượt qua các đường ma. Lòng tin có thể được vào định. Lòng tin có thể thoát biển sinh tử luân hồi. Lòng tin có thể thành tựu đạo giác ngộ của Phật. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư dạy, vãng sanh hay không do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp tùy theo công phu sâu hay cạn. Chư Tổ cũng dạy, nguyện bất thiết bất sanh cực lạc, hoặc niệm bất tránh bất sanh cực lạc. Có tin sâu mới nguyện thiết, nguyện thiết rồi hành chuyên. Hành chuyên chứng tỏ có tin sâu nguyện thiết. Ba món này liên hệ hỗ tương lẫn nhau. Trong tín có nguyện có hành, trong nguyện có tín có hành, trong hành có tín có nguyện. Một là ba, ba là một, tương tức. Không cái nào quan trọng hơn cái nào cả. Tuy nhiên phải biết tùy duyên. Đối với Liên Hữu Sơ Cơ, gia duyên ràng buộc, quá bận rộn thế sự thì lấy tín nguyện làm đầu, nghĩa là tình luyện tin sâu, nguyện thiết hành pháp thập niệm để được vãng sanh là tốt rồi. Đối với Liên Hữu túc căn sâu dày, duyên vãng sanh chín mùi, đã có tin sâu nguyện thiết rồi thì hãy kiên trì dõng mãnh truyền tu chánh hạnh, chánh định nghiệp, quyết đạt bất niệm tự niệm sâu để vãng sanh thượng phẩm thượng sanh, hầu sớm về Ta Bà cứu độ chúng sanh. Hỏi: bí quyết của niệm Phật là gì? Đáp: Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Đại Sư dạy, bí quyết niệm Phật là niệm nhiều. Nhiều ở đây phải hiểu là nhiều câu và nhiều thời gian. Liên Tông Thập Nhất Tổ Tĩnh Hàm Đại Sư và Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Thiền Sư đồng dạy, niệm Phật phải niệm không xen tạp và không gián đoạn. Không xen tạp nghĩa là không hoài nghi, không mong cầu, không xen thêm bất cứ gì khác. Không xen vào danh hiệu Phật, Bồ Tát khác như Thích Ca, Dược Sư, Quán Âm, Tham Sân Si, vân vân tạp niệm, để niệm được nhiều câu A-di-đà Phật hơn. Không gián đoạn là niệm liên tục suốt thời thời khắc khắc, không có kẽ hở, để được nhiều thời gian. Tóm lại xin nói rõ, bí quyết niệm Phật là niệm nhiều, không xen tạp, không gián đoạn. Muốn hành được bí quyết này, điều tối yếu là phải buông xả vạn duyên, chí tâm lão thật niệm Phật. Hỏi: sao con niệm Phật quá chừng mà không nhập tâm? Còn đâu xá con niệm Phật lai dai mà được nhập tâm? Đáp: niệm Phật muốn đạt nhập tâm và những bước kế tiếp phải chuyên tu chánh hạnh, chánh định nghiệp. Muốn vậy phải đáp ứng những yếu tố sau đây. Một, niệm Phật phải đúng cách. Niệm chắc thật, nghĩa là miệng niệm, tai nghe, ý nghĩ phải là một. Miệng niệm Phật mà nghĩ lung tung tán loạn, đó là miệng niệm Phật mà tâm không có Phật. Tổ Đức Nhuận nói, niệm như vậy, thét cho bể cuống họng cũng vô ích. Thật vậy, niệm như thế suốt đời cũng chẳng được gì. Niệm Phật phải không xen tạp, nghĩa là không hoài nghi, không mong cầu, không xen lẫn bất cứ gì khác. Như không niệm Thích Ca, Dược Sư, Quán Âm, cũng không có tham, sân, si, ngũ dục, lục trần, thế sự. Không gián đoạn nghĩa là liên tục ngày đêm không có kẽ hở. Niệm phải chuyên nhất, nghĩa là phải tinh dòng duy nhất một thứ. Không thể nay niệm 6 chữ, mai niệm 4 chữ, mốt niệm 6 chữ. Lúc niệm giọng âm điệu hải triều âm, lúc giọng người Việt, giọng người Hoa, giọng ca hát, tức ca niệm Phật. Nay giọng của thầy này, mai giọng thầy khác, lúc niệm trầm, lúc niệm bổng, thay đổi mãi, vân vân. Trường hợp nghe máy vẫn phải nghe tiếng và giọng duy nhất của chính mình mới thật tốt. Phải chuyên nhất mới đúng nghĩa nhất hướng truyền niệm mà kinh Vô Lượng Thọ đã dạy. Có nhiều liên hữu mới nhập tâm mà luôn thay đổi giọng niệm, tức âm điệu, nên không tiến được mà bị khựng lại, đứng chừng. Tệ hại hơn, đôi khi còn bị tạm chìm. Trường hợp này muốn mau hồi phục, được nghe lại, tốt nhất nên niệm lại giọng cũ, giọng lúc nhập tâm. 2. Buông xả ngũ dục lục trần. tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn. 3. Đoạn ác tu thiện, thanh tịnh hóa thân tâm. Đoạn ác tu thiện không gì hơn ăn chay và phóng sanh. Thanh tịnh hóa thân tâm không gì hơn giữ giới niệm Phật. Xin đọc thêm sách niệm Phật đạt đến bất niệm tự niệm, đảm bảo vãng sanh. 4. Quyết chí tử, hạ thủ công phu. Lấy 4 chữ A-di-đà Phật hay 6 chữ Nam-mô A-di-đà Phật là bổn mạng của mình. Ngày đêm dõng mánh, lão thật niệm Phật, không mỏi mệt. Quyết giữ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. 4 yếu quyết nói trên đây, tùy mức độ thực hiện, có khả năng đưa hành giả đạt từ nhập tâm đến bất niệm tự niệm thành một khối. Sự nhất tâm bất loạn và lý nhất tâm bất loạn, lý niệm Phật tam muội. Trường hợp ông xá của Liên Hữu là cá biệt, muôn người chưa có một. Vị này có túc căn sâu dày, niệm ít mà nhập tâm, ví như lù nước sắp đầy, chỉ nhỏ một ít là tràn trề. Còn trường hợp của Liên Hữu là vì hoặc hành trì không đáp ứng 4 yếu quyết kể trên, không như pháp, hoặc túc căn cạn mỏng, ví như lù nước còn quá lưng. Vậy hãy cố gắng thường xuyên nhỏ nước vào lù, nhất định có ngày phải đầy. Đã đầy thì quyết định phải tràn, dù không muốn tràn nó vẫn cứ tràn, tự nhiên đơn giản thế thôi. Kính xin Liên Hữu hãy tự kiểm rồi sẽ biết mình phải làm gì. Phụ chú, kinh nghiệm thực tế cho thấy: 1. Bản thân tôi ngu dốt, mò mẫm hành trì rất nhiều năm mà không kết quả. Cuối cùng biết cách, ý chỉ lão thật niệm Phật, quyết tâm hành trì miên mật, 12 ngày đêm được nhập tâm. 2. Có 8 Phật tử, 2 nam, 6 nữ ở các nơi Việt Nam, Đà Lạt, Mỹ, Colorado, Pennsylvania, Maryland về tu Phật thất tại tu viện tỉnh luật Texas. Nói chung từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2011, có một nữ bà tắc lão thật niệm Phật, tức ý chỉ 2 ngày liền nhập tâm. 2 ưu bà di hành chỉ 3 ngày nhập tâm. Còn lại 5 vị kia nhập tâm vào ngày thứ 4 và thứ 5 sau khi nhập Phật thất. Tóm lại tất cả 8 vị này đều nhập tâm trong vòng 5 ngày lão thật niệm Phật. Đặc biệt trong số này có một vị nam đã đến bất niệm tự niệm, nghe tiếng niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn suốt thời gian quần thức, sau 7 ngày miên mật hành trì. Thời gian Phật thất còn lại là huân trưởng mức nhập tâm và bất niệm tự niệm. Đây là một hạnh quả hết sức khích lệ, chứng minh rằng hành trì như pháp, đáp ứng 4 yếu quyết đã trình bày trên sẽ mang lại kết quả nhanh chóng, không tưởng nghĩ nổi, mà cũng là gương tốt cho hành giả chuyên tu chánh hạnh, chánh định nghiệp, lão thật niệm Phật, tu Phật thất tại tu viện Tịnh Luận Tây Sát. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi: niệm A Di Đà Phật và niệm A Di Đà Phật cách nào đúng? Đáp: hai cách đều được cả. Nam mô A Di Đà Phật vốn là từ tiếng Phạn, đọc là Nam mô Amitabha Buddha, được phiên âm khác nhau như sau. Người Việt Nam niệm Nam mô A Di Đà Phật, cách niệm này đã có từ xưa. Người Trung Hoa niệm Nam mô Amitabha. Người Nhật niệm Nam mô Amida Butsu. Các dân tộc khác dĩ nhiên niệm khác nữa. Gần đây Hòa Thượng Trí Tịnh cho rằng niệm chữ gì không được êm tai và bị trệ tiếng, vì thế ngài sửa lại là Mi, nên thành ra Nam mô Amida Phật. Nếu nói rằng niệm đúng nguyên âm tiếng Phạn Nam mô Amitabha Buddha mới được Đức Phật tiếp dẫn, thì người Nhật, người Hoa và nhiều dân tộc khác niệm không đúng âm ấy, chẳng lẽ ngài không tiếp dẫn sao? Ngài có tha tâm thông, dù niệm cách nào ngài đều biết cả, đâu phải ngài chỉ nghe bằng thiên nhĩ thông không thôi. Kinh dạy: linh tại ngã, bất linh tại ngã, nghĩa là linh thiêng hiệu nghiệm hay không là do mình. Do mình có tin, có chí thành, có nhất tâm niệm hay không. Bằng chứng là từ xưa đến nay, vô số người Việt, Trung Hoa, Nhật, vân vân đều được Phật tiếp dẫn vãng sanh cực lạc, chẳng sai. Vì những lý lẽ trên, tôi nghĩ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật đều được cả, tùy theo đức tin và ý thích của mỗi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Hỏi: niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ và niệm A Di Đà Phật 4 chữ, cách nào tốt hơn? Đáp: 1. Xét nghĩa. Danh hiệu là A Di Đà Phật, Nam Mô là quy mạng, là quay về nương tựa. 2. Thực hành. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ là nói quay về nương tựa Phật A Di Đà, tỏ lòng thành kính. Niệm 6 chữ như vậy dễ cảm ứng hơn. Niệm A Di Đà Phật 4 chữ ngắn gọn, dễ nhập tâm hơn. Còn việc thành kính là do tâm mình. Liên Trì đại sư dạy đại chúng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn ngài thì niệm A Di Đà Phật. Hỏi: niệm Nam Mô hoặc niệm Mô Phật hoặc niệm Phật mà có tín và nguyện có được vãng sanh cực lạc không? Đáp: có 3 trường hợp như sau. 1. Người có tin sâu nguyện thiết, thông suốt lý, một là tất cả là một, thì trong lúc niệm Mô Phật hay niệm Phật, tâm hành giả cho đó là Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là đủ tín nguyện hành nên được vãng sanh. 2. Người tin không sâu nguyện không thiết, nếu niệm nhóm từ trên, chúng không phải danh hiệu của Phật A Di Đà, không đúng bổn nguyện của ngài nên sẽ không được ngài tiếp dẫn. 3. Niệm Nam Mô không đủ nghĩa, Nam Mô là quy mạng, vậy thì quy mạng với ai mới được chứ? Không đúng bổn nguyện của Phật A Di Đà nên không được vãng sanh. Kính xin quý liên hữu hãy thận trọng, niệm Phật thành Phật, niệm ma thành ma. Hỏi: niệm Phật và tu các công hạnh khác có cần hồi hướng không? Đáp: niệm Phật A Di Đà và tu tập hai hạnh chánh và phụ thì không cần phải hồi hướng riêng biệt. Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật tập trang 25. Còn tu tập tạp hạnh cần phải hồi hướng mới thành nghiệp vãng sanh. Hỏi: hành giả tịnh nghiệp có bắt buộc phải lần chuỗi để niệm Phật không? Đáp: không bắt buộc. Mục đích lần chuỗi là để cột tâm ý vào hạt chuỗi, không cho khởi vọng niệm vọng tưởng. Đếm được số cầu niệm Phật, cố niệm cho đủ số đã ấn định, tránh lời biếng giải đãi. Vậy lần chuỗi rất cần cho những vị mới tập niệm Phật. Nhưng nếu không khéo, niệm lâu thành thói quen, tức tập khí, thì miệng niệm, tay lần chuỗi mà ý tự do phong túng, nghĩ tưởng lung tung đủ thứ. Hoặc vì muốn cho đủ số, cố gắng niệm quá nhanh, miệng niệm lìa lìa, tay lần chuỗi liền tù tì, mà tâm không bắt kịp tiếng. Trường hợp này miệng niệm Phật, tay lần chuỗi mà tâm không có Phật, gọi là hữu khẩu vô tâm. Tổ Đức Nhuận bảo: niệm như vậy thét cho bể cuống họng cũng vô ích. Vậy lần chuỗi phải chân thật, tránh làm lấy lệ biểu diễn. Mặt khác, ý theo dõi đếm số là bị phân tâm. Tay lần chuỗi làm thân động, thân động thì tâm động theo, không an định. Vì những lý lẽ trên, hành giả niệm Phật lâu rồi không cần dùng chuỗi. Nếu muốn tính số cầu Phật hiệu đã niệm thì tốt hơn nên dùng đồng hồ tính thời gian đã niệm. Hỏi: con bận rộn quá, vừa phải đi làm, vừa phải lo việc nhà, cơm nước cho chồng cho con, làm sao có thời giờ rảnh để niệm Phật thưa thầy? Đáp: đối với người mới tập niệm Phật hoặc người quá bận rộn nên hành trì pháp thập niệm như sau. Sớm mai thức dậy, phục sức xong rồi, chắp tay hướng về phương Tây, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nên lấy hơi dài, niệm liên tiếp một hơi, kể là một niệm, niệm đủ 10 hơi là 10 niệm. Nhưng đừng quá cố gắng, hơi dài hay ngắn, tiếng cao hay thấp, niệm chậm hay mau, đều tùy theo sức mình. Niệm xong phát nguyện vắn tắt cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu có thờ Phật nên thắp hương cúng Phật xong, đối trước Phật mà niệm. Khi vào và lui ra phải lễ Phật 3 lạy. Chỉ nên niệm 10 hơi, vượt quá 10 hơi dễ sanh bệnh. Trên đây là định mức tối thiểu dành cho người mới tu tập sơ cơ và người quá bận rộn. Tiến sâu hơn, hành giả nên tập niệm Phật thành thói quen cho đến trở nên ghiền, sẽ đề cập ở phần kế tiếp. Ngày ngày chí thành khẩn thiết niệm Phật đều đặn, không thiếu sót, không bỏ sót ngày nào,

Lễ bái niệm Phật cũng gọi là lễ bái trì danh. Lạy chậm rãi khoan thai đúng cách. Tốt nhất là lạy theo sự hướng dẫn của Pháp Sư Đạo Chứng chỉ rõ trong sách niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Lễ Phật một lạy tội diệt hằng xa. Lạy càng nhiều càng tốt, nhưng hành giả chuyên tu thì phải ưu tiên giữ câu Phật hiệu hằng hiện tiền, tức luôn luôn không xen tạp, không gián đoạn. Niệm Phật một câu phước danh vô lượng. Tùy sức không nên lạy một lần nhiều quá, sẽ bị mỏi mệt dễ chán nản. Lạy vừa sức mình, nhiều lần trong ngày vẫn tốt hơn. Hỏi: con đi làm ở xí nghiệp, về con phải lo việc nhà, quá bận rộn nên con không có thời giờ để niệm Phật nhiều theo định khóa. Vậy con phải làm sao để được nhập tâm? Đáp: mục đích của định khóa là giúp cho hành giả tránh lười biếng, giải đái, tinh tấn, hành trì, mau thành tựu chí nguyện. Trường hợp liệt hữu quá bận rộn thì nên: một là áp dụng pháp thập niệm và tập niệm Phật thành thói quen như đã nêu trên câu đáp số trước. Hai, thực hiện lời dạy của Hám Sơn Đại Sư, mỗi ngày đem một câu A-di-đà Phật đặt ngang ngực, niệm niệm chẳng quên, tâm tâm chẳng mê, với hết thảy sự đời chẳng nghĩ ngợi gì đến, chỉ lấy một câu Phật hiệu làm mạng sống chính mình, cắn chặt hàm răng quyết chẳng buông bỏ, thậm chí ăn uống cử động đi đứng nằm ngồi một tiếng niệm Phật này thời thời hiện tiền. Nếu gặp cảnh giới thuận nghịch, vui giận phiền não, lúc tâm chẳng yên, bèn đem một tiếng niệm Phật khởi lên, liền thấy phiền não ngay khi ấy bị tiêu diệt. Bởi niệm niệm phiền não là gốc sanh tử, nay dùng niệm Phật tiêu diệt phiền não chính là Phật độ nỗi khổ sanh tử. Nếu niệm Phật tiêu được phiền não, liền có thể ra khỏi sanh tử, không có pháp gì khác. Nếu niệm Phật đến khi làm chủ được phiền não thì làm chủ được mộng mị. Nếu trong mộng đã kiểm soát được thì trong khi bệnh khổ cũng làm chủ được. Nếu đã làm chủ được bản thân trong khi bệnh tật thì lúc mạng lâm chung liền biết chỗ sanh về. Sự này chẳng khó làm, chỉ cần làm với một niệm sanh tử, tâm khẩn thiết, chỉ cần dựa vào một mình tiếng niệm Phật, không có suy nghĩ gì khác, lâu ngày thuần thục, tự nhiên được đại an lạc, được đại thọ dụng. Hỏi: con chưa nhập tâm, tham dự nhiều đạo tràng niệm Phật 4 chữ, 6 chữ, âm điệu khác nhau, có gì trở ngại không? Đáp: trên kinh nghiệm thực tế mà nói, huân tập cách nào một cách chuyên nhất sẽ dễ nhập tâm hơn. Hỏi: con để máy niệm Phật suốt đêm ở phòng ngủ, có tội không thầy? Đáp: tinh tấn được như vậy càng tốt, đáng khen, không tội lỗi gì cả. Hỏi: thường ngày vào định khóa niệm Phật rất hứng thú, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy niệm Phật một cách lạt lẽo, không vô, vậy là sao? Đáp: trường hợp này nên tự xét coi, có phải do một là bản tánh biếng nhác, giải đái khởi dậy, vậy thì cố gắng tinh tấn hơn. Hai là sinh lý thân thể quá mỏi mệt vì công việc hàng ngày, hoặc tâm lý tinh thần bất an vì đang lo nghĩ, tính toán, lo sợ một việc gì đó, vậy thì không nên ép sát mà nghỉ xả hơi cho khỏe khoắn và thanh thản, sau đó mới tiếp tục hành trì. Hỏi: con vừa giải phẫu, quỳ đứng không được, vậy con ngồi lễ Phật được không thưa thầy? Đáp: được, liền hữu ngồi trước bàn thờ Phật, đem hết lòng thành kính nhìn Phật, lễ Phật, nhớ giữ câu Phật hiệu luôn luôn hiện tiền, không để bị gián đoạn. Hỏi: con vừa giải phẫu, ngồi quỳ đứng không được, chỉ nằm thôi, con nhớ Phật, con niệm Phật mà còn muốn lạy Phật nữa, vậy con phải làm sao thưa thầy? Đáp: xin có mấy điều như sau. Tốt lắm, sức khỏe liên hữu yếu như thế mà liên hữu nhớ Phật niệm Phật còn muốn lễ Phật thật hiếm có, trong ngàn người chưa có một. Đây là gương tốt cho hàng Phật tử chúng ta. Tôi thành kính ngợi khen, tán thán đạo tâm của liên hữu, đồng thời nguyện cầu Đức Từ Phụ A Di Đà cùng chư Phật mười phương gia hộ cho liên hữu sớm hồi phục sức khỏe, để tinh tấn niệm Phật, vãng sanh cực lạc, thành Phật, độ chúng sanh theo đúng chí nguyện. Liền hữu có thể nằm mắt nhìn Phật, đem hết lòng thành tưởng như đang lễ Phật là được rồi. Đó gọi là dùng tâm lễ Phật. Nhớ giữ câu Phật hiệu luôn luôn hiện tiền, không bị gián đoạn. Hỏi: hôn trầm là gì? Phải đối trị cách nào? Đáp: hôn trầm là tâm mờ mịt như buồn ngủ. Hôn trầm có hai loại. Một, tâm thức tự nhiên lờ mờ, tuy còn biết niệm Phật nhưng không sáng tỉnh, thỉnh thoảng đầu bị gục. Đây là loại hôn trầm do khí hỏa hư trong người thăng lên, lấn áp tinh thần. Hai, tâm có vẻ mỏi mệt, khởi niệm gượng gạo, thỉnh thoảng bị ngáp hơi, ngồi lâu muốn ngủ. Trạng thái này diễn biến càng lúc càng nhiều. Đây là loại hôn trầm do thiếu hăng hái và thiếu tinh tấn. Cách đối trị: hãy thay đổi vị thế, phương cách hoặc tốc độ, như đang tịnh tọa thì đổi thành kinh hành hay lễ Phật, tức đổi vị thế. Đang niệm thầm thì đổi niệm ra tiếng, tức đổi phương cách. Đang niệm thầm hay niệm ra tiếng, nếu không muốn đổi vị thế và phương cách thì gia tăng tốc độ, niệm nhanh hơn trước, tức đổi tốc độ. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi: con vọng niệm quá nhiều, làm sao diệt trừ thưa thầy? Đáp: vọng niệm do vọng tâm sanh, vọng tâm từ chân tâm biến hiện. Vậy muốn diệt vọng niệm là phải diệt chân tâm, mà chân tâm thường hằng bất biến, bất sanh bất diệt, thì làm sao diệt được? Cho nên phải nói là chế phục hay chuyển hóa mới đúng. Liên tông thập nhị tổ dạy: chỉ có chư Phật mới vô niệm, còn từ đẳng giác Bồ Tát trở xuống đều hữu niệm. Hữu niệm nghĩa là còn vọng niệm, nhưng vọng niệm của quý ngài rất vi tế. Phàm phu chúng mình thì vọng niệm thô và minh xác, rằng không một ai tránh khỏi vọng niệm. Liên tông bát tổ Liên Trì đại sư dạy: vọng niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Vậy muốn hết bệnh phải uống thuốc, muốn trừ vọng niệm phải niệm Phật. Chư tổ đều nói niệm một câu Phật hiệu dẹp trừ muôn vọng niệm. Cổ đức cũng dạy: chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác trầm. Nghĩa là phàm phu chúng ta, niệm khởi là chuyện dĩ nhiên, không một ai tránh khỏi như đã nói trên, thì có gì đâu mà phải lo sợ, không cần quan tâm đến nó nữa. Điều đáng lo sợ là chúng ta giác trầm, tức quên, không nhớ, không niệm Phật mà thôi. Tóm lại, vọng niệm tự khởi không gì đáng lo sợ, không quan tâm để ý tới nó nữa, một mực niệm Phật là xong. Vọng niệm tự dứt vì tâm vô nhị dụng. Niệm Phật càng sâu nhiều, vọng niệm tự thừa bớt dần. Niệm Phật đến lý nhất tâm bất loạn thì vọng niệm thô không còn khởi dậy được nữa. Hỏi: thầy nói vậy nhưng ngay lúc miệng con đang niệm Phật, vọng niệm muốn khởi dậy. Đáp: đây là bệnh chung của hành giả tịnh độ. Miệng niệm Phật lâu ngày thành thói quen, miệng cứ niệm Phật theo thói quen, mà tâm ý tự do dòng ruổi đông tây, không có niệm Phật, nên vọng niệm mới khởi dậy. Trường hợp này gọi là hữu khẩu vô tâm. Tổ Đức Nhuận nói: niệm Phật như vậy tức hữu khẩu vô tâm, thét cho bể cuống họng cũng vô ích. Bởi vậy cho nên lắm người niệm Phật đến nay đã mấy chục năm rồi mà vẫn chờ không thấy có lợi ích gì cả, đôi khi còn tăng thêm phiền não. Hòa thượng Trí Tịnh dạy: niệm Phật phải niệm rành rẽ, rõ ràng. Rành rẽ tức là từng tiếng từng câu không có lộn lạo. Rõ ràng nghĩa là hễ niệm nam là rõ tiếng nam, mô là rõ tiếng mô, a rõ tiếng a, cho đến Phật thì rõ tiếng Phật, không có trải giọng, tức không thêm, không bớt dấu sắc, dấu huyền gì cả. Tiếng niệm Phật cùng với cái tâm của mình phải hiệp khắn nhau, nghĩa là cái tâm phải duyên theo tiếng, cái tiếng phải nằm trong cái tâm, tâm tiếng phải là một. Hay nói tiếng ở đâu, tâm phải ở đó. Tiếng niệm Phật, tâm phải ở câu Phật hiệu. Được vậy, khi niệm Phật nhất định không có vọng niệm, vì tâm vô nhị dụng, tâm một lúc không thể làm hai việc. Tâm đang niệm Phật thì đâu có thể niệm gì khác. Hỏi: Con đã thực hành như vậy mà vọng niệm vẫn khởi liên tục. Con cố gắng lắm nhưng đè nó không được. Vậy con làm sao thưa thầy? Đáp: Chư tổ cũng dạy, vọng niệm là nghiệp. Vậy điên hữu cần thực hành hai phương cách sau. Một, hàng ngày thường lễ Phật A Di Đà, Di Đà sám để sám trừ nghiệp chướng. Hai, thực hành pháp sổ châu chỉ danh. Phương pháp này gọi là lần chuỗi niệm Phật. Tay lần một hạt chuỗi, miệng niệm một câu danh hiệu Phật. Sau quen rồi, miệng niệm 2-3 câu tăng dần lên cho đến 10 câu lần một hạt chuỗi. Cách này giúp cột tâm ý vào hạt chuỗi. Tâm ý lo nhớ lần chuỗi nên không khởi vọng niệm. Cách này cần ghi số mỗi thời, mỗi ngày bao nhiêu câu. Lấy con số này làm định mức để mỗi thời mỗi ngày phải cố gắng niệm cho đủ định số, tránh được bệnh lười biếng giải đãi. Nhưng cần nhớ rằng đừng vì muốn đủ số mà hấp tấp vội vàng, niệm lấy có, niệm cho đủ số, mà cần phải niệm rành rẽ, rõ ràng như đã nói trước đây. Người xưa nói, đa hư bất như thiểu thật, nghĩa là nhiều mà hư giống, không bằng ít mà chắc thật. Cách này được Liên Tông, Cửu Tổ, Ngẫu Ích Đại Sư tán thán, lấy hiệu quả cao. Nếu niệm đúng cách, đúng mức, cùng cực sẽ được nhập tâm. Hỏi: Con lần chuỗi niệm Phật cả chục năm rồi, thế mà vọng niệm vẫn tuôn trào không dứt, là sao thưa thầy? Đáp: Vì không khéo nhiếp tâm, miệng niệm Phật tay lần chuỗi lâu ngày thành thói quen, không cần dụng ý nữa, nên ý tự do phóng túng, dòng ruổi đông tây, vọng niệm thừa cơ hội này khởi dậy. Vậy nên hành pháp thập niệm ký số. Pháp này giúp nhiếp tâm cao hơn. Liên Tông Thập Tam Tổ Ấn Quang Đại Sư đã dạy trong quyển Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục như sau: Niệm từng câu, đếm số từng câu, từ 1 đến 10, xong đếm lại từ 1. Ví dụ: A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, A Di Đà Phật 3. Đếm đến 10 rồi trở lại đếm 1, 2, 3. Trường hợp đếm nửa chừng bị lầm lẫn số, nếu chưa đến 10 thì bỏ, khởi đếm lại từ đầu. Hỏi: Con thực hành pháp thập niệm ký số, ban đầu có kết quả tốt, thời gian sau vọng niệm vẫn khởi dậy nhưng ít hơn trước, vậy là sao thưa thầy? Đáp: Ban đầu liên hữu chú ý cột tâm ý vào danh hiệu Phật và cố nhớ để đếm không cho lộn số. Được vậy, vọng niệm không khởi lên được, tâm vô nhị dụng. Nhưng khi tập lâu thành thói quen, tức tập khí, miệng tự động niệm và đếm số không cần chú tâm, tâm lại rong ruổi khởi vọng niệm nữa. Còn có cách thứ hai, đếm số từ 1 đến 10 rồi đếm ngược lại từ 10 đến 1. Đếm nửa chừng lộn số thì phải bỏ, đếm lại từ đầu. Hỏi: Hành pháp thập niệm ký số, đếm xuôi rồi đếm ngược nói trên có kết quả tốt, nhưng thời gian sau vọng niệm vẫn khởi dậy, là sao thưa thầy? Đáp: Vì ban đầu nhiếp tâm được nên không vọng niệm, sau thành thói quen tập khí như nói lần trước, miệng tự động niệm và đếm số xuôi ngược, không cần chú tâm nữa, nên tâm rong ruổi khắp nơi, vọng niệm dậy khởi. Có cách thứ ba, mở máy niệm Phật, nhịp độ vừa phải không quá chậm, lắng lòng nghe và niệm theo từng chữ từng câu một cách rành rẽ, rõ ràng sẽ dứt bật vọng niệm. Hỏi: Cách thứ ba rất tốt, nhưng rất tiếc là chỉ niệm được chừng 40 phút hoặc 60 phút là mỏi mệt. Khi đó niệm theo không nổi thì vọng niệm lại tái khởi dậy. Vậy con phải làm sao thưa thầy? Đáp: Có cách thứ tư, tự làm hay nhờ bạn làm giúp, hoặc tôi sẽ làm cho một CD thường hoặc CD MP3 giọng niệm của Liên Hữu. Niệm một câu ngưng một chút, niệm câu thứ hai ngưng một chút, tiếp niệm câu thứ ba, nghĩa là niệm không liên tục có gián đoạn. Mở máy, bình tĩnh lắng lòng nghe máy niệm, máy ngưng niệm, mình niệm, Khi máy niệm, mình lắng lòng nghe, luân phiên niệm như vậy, mình đủ sức niệm 2, 3, 4, 5 giờ liên tục mà không mệt mỏi. Ban đầu máy niệm một câu, mình niệm một câu. Sau quen dần máy niệm một câu, mình niệm 2-3 câu. Tập niệm từ thấp lên cao dần dần như sau. Ban đầu mình niệm lớn tiếng, cao thanh trì. Khi quen, chuyển niệm nhỏ tiếng, tức đê thanh trì. Khá quen, chuyển niệm thầm có nháp môi, tức kim cang trì. Xong tiến lên, niệm thầm không nháp môi, tức mặc trì. Cuối cùng tiến đến niệm bằng ý, tức ý trì. Nên viết lớn, đậm nét 4 chữ A-di-đà Phật hoặc 6 chữ Nam-mô A-di-đà Phật trên tờ giấy như sau: A-di-đà Phật. Để thánh hiệu này trước mặt, vừa tầm mắt, mắt nhìn 4 chữ A-di-đà Phật trong suốt thời gian nghe máy niệm và mình niệm. Mục đích là nhiếp nhãn căn, nhìn thánh hiệu để không nhìn cái gì khác. Đơn giản vậy thôi. Không cần phải tập trung tư tưởng để chú ý quan sát 4 chữ này. Nếu chú ý quan sát là lạc vào quán tưởng rồi. Lưu ý, tiếng máy niệm và tiếng mình niệm phải liên tục như dòng nước chảy, không có kẽ hở. Vì có kẽ hở thì vọng niệm sẽ dậy khởi. Không bắt buộc phải ngồi trước bàn thờ Phật, phải ngồi kiết già hay bán già, mà nên ngồi thoải mái trên ghế để có thể ngồi 5 giờ liền không mệt mỏi. Mặt khác, ban đêm ngủ hoặc đang làm việc gì khác ngoài thời khóa, nên để máy niệm Phật suốt thời gian. Trường hợp này, tiếng niệm Phật của máy phải liên tục không gián đoạn. Thực hiện được như vậy, thân khẩu ý niệm Phật 5 giờ liên tục mà không có vọng niệm là đắc chỉ của thiền, là đắc tịnh của tịnh độ. Huân tập nhiều lần như vậy thì làm sao mà không nhập tâm được chứ? Tám vị nhập Phật thất tại tu viện Tịnh Luật áp dụng cách niệm Phật này mà được nhập tâm trong vòng 7 ngày hành trì. Cách niệm Phật theo máy. Hát CD niệm Phật có gián đoạn và thực tập như sau. 1. Bình tĩnh lắng lòng nghe máy hát niệm một câu. Máy ngưng, mình niệm một câu. Máy hát câu kế tiếp. Máy ngưng, mình niệm một câu nữa. Máy và mình luân phiên niệm như vậy, thời gian ngắn vài 3 phút hay dài hơn tùy người. 2. Khi niệm như vậy quen rồi, thì khi nghe máy hát niệm đến chữ đà, thì mình bắt đầu niệm A-di-đà Phật. Như vậy, để khi máy hát chữ Phật là mình đã niệm chữ A. Mục đích là hai chữ Phật và chữ A nối liền nhau không có kẽ hở. 3. Mình niệm sao cho chữ Phật của mình cũng nối liền với chữ A của máy, nghĩa là cũng không có kẽ hở. Chú ý, khi niệm quen rồi, mình linh động niệm ngắn hơn hay dài hơn bình thường một chút để câu Phật hiệu mà mình niệm không có kẽ hở đầu và cuối câu. 4. Các câu niệm Phật của mình và máy nối liền nhau không có kẽ hở thì vọng niệm không khởi dậy được. Tâm vô nhị dụng, nghĩa là tâm một lúc không thể làm hai việc. Tâm bận niệm Phật thì tuyệt đối không có niệm gì khác, không có vọng niệm. Nhờ vậy nên có thể niệm 5 giờ liên tục mà không có một vọng niệm nào cả. Đây là yếu tố đưa đến nhập tâm. 5. Khi máy và mình niệm Phật, lỗ tai lắng nghe, miệng niệm hoặc ý niệm, tức ý trì, ý theo dõi tiếng niệm này. Đây là nhiếp nhĩ căn, thiệt căn và ý căn. 6. Khi máy niệm và mình niệm, mắt nhìn vào 4 chữ A-di-đà Phật để trước mặt. Đây là nhiếp nhãn căn vào Phật hiệu. Nhớ là nhìn chứ không phải quán. 7. Thân ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Đây là nhiếp thân căn vào cảnh giới Phật. 8. Mũi ngửi mùi hương cúng Phật. Đây là nhiếp tỷ căn vào cảnh giới Phật. 9. Thực hiện được như vậy là đã nhiếp chọn 6 căn tịnh niệm nối tiếp theo đúng lời chỉ dạy trong kinh Lăng Nghiêm. Thì làm sao mà không nhập tâm được chứ? 10. Hành giả nên đọc kỹ, cố gắng tập sẽ quen dần. Có gì không rõ hãy điện thoại cho tôi để được góp ý thêm. Quyết định phải thành tựu tịnh nghiệp, vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Hỏi: thỉnh thoảng con bị như sau. Trong lúc đang ngồi niệm Phật miệng niệm tai nghe, ý ghi nhận rành rẽ, rõ ràng từng chữ từng câu Phật hiệu. Tâm con rất sáng suốt. Bỗng dưng tâm con sinh khởi các ý tưởng vọng động, song hành với câu Phật hiệu. Sao kỳ lạ vậy? Có hại không thưa thầy? Đáp: thông thường khi vọng tưởng tạp niệm dậy khởi thì câu Phật hiệu sẽ bị mất. Đó gọi là tán loạn, tức bệnh. Đằng này cả hai song hành, đó gọi là sức phản ứng của chủng tử nghiệp, chứ không phải bệnh. Nguyên nhân như sau. Theo duy thức học, trong tạng thức chứa lẫn lộn những chủng tử lành, tức vô lậu, và dữ, tức hữu lậu. Khi niệm Phật là ta huân tập chủng tử công đức vô lậu, nó chuyển hóa những chủng tử hữu lậu, khiến cho những chủng tử này phản ứng khởi hiện hành. Hiện hành huân tập chủng tử khởi hiện hành, mà mình không quan tâm đến nó. Mỗi lần yếu đi một ít, nhiều lần chúng bị tiêu mất luôn. Tóm lại, hiện tượng này chứng tỏ liên hữu công phu đắc lực, đáng mừng, có lợi, chứ không hại gì cả. Hỏi: phan duyên là gì? Đối trị cách nào? Đáp: phan duyên là thói quen, tâm ưa rong ruổi bên ngoài. Đây cũng là một loại loạn động, nhưng có điều nó lặng lẽ. Như khi ngồi niệm Phật mà tai lại lắng nghe tiếng người ngoài nói chuyện, hoặc mắt cứ theo dõi cảnh vật xung quanh. Tức là năm căn duyên theo năm trần cảnh. Đây là nguyên nhân làm công phu bị gián đoạn và mất chánh niệm. Hành giả không biết, tưởng mình không vọng niệm, rồi không lo đoạn trừ, lâu ngày thành thói quen nặng, ngồi niệm Phật mà chỉ huân tập vào tâm những chuyện vô ích bên ngoài. Người này tu nhiều mà tâm không định. Cách đối trị: khi niệm Phật có thấy hoặc nghe gì thì làm ngơ như mù, như điếc, xả bỏ mọi cảnh trần, tập trung tâm ý, nhiếp các căn, miệng niệm, tai nghe, ý ghi nhận rành rẽ, rõ ràng, từng chữ, từng câu Phật hiệu, phản văn trì danh. Không có thành tựu nào mà thiếu tinh tấn. Hỏi: vô ký là gì? Đối trị cách nào? Đáp: vô ký là thái cực đối lập với phan duyên, tức là tâm thức biến mất. Hành giả ngồi niệm Phật đến một lúc tự nhiên không nhận biết gì cả, quên niệm Phật như người chết. Trạng thái này có khi trải qua hàng giờ, nếu không biết lại cho là được định tâm, nắm thích theo nó, khiến uổng phí thì giờ, vì chỉ gieo trồng chủng tử gỗ đá vô tri mà thôi. Đối trị: tập trung tâm ý, niệm thầm danh hiệu Phật bằng kim cang trì, mặc trì hoặc ý trì. Tức ý trì là hiệu quả nhất, vì ý thức bị chìm mất, bây giờ bắt ý thức phải làm việc, tức niệm Phật và kiểm soát nó. Đương nhiên nó phải hiện tiền, tức không chìm mất. Hỏi: kim cang trì và mặc trì là sao thưa thầy? Đáp: niệm Phật ra tiếng lớn gọi là thanh cao trì, niệm ra tiếng nhỏ là đê thanh trì. Kim cang trì là niệm thầm không ra tiếng mà còn nhấp môi. Mặc trì là niệm thầm hoàn toàn không nhấp môi. Bốn cách này, cao thanh trì, đê thanh trì, kim cang trì, mặc trì, đều niệm bằng miệng gọi là khẩu trì. Hiệu quả của khẩu trì không cao bằng ý trì. Hỏi: tại sao ý trì hiệu quả cao? Đáp: ý trì là niệm bằng ý, không phải bằng miệng, tức khẩu trì. Dùng ý để niệm Phật, không phải nghĩ, tưởng hay biết, mà là niệm. Lý do ý trì mang hiệu quả cao. Chư Tổ dạy: tâm vô nhị dụng, nghĩa là tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Khi tâm lo nghĩ một việc nào khác thì tâm không thể niệm Phật được. Kinh Pháp Cú dạy: trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình.